Đế quốc bại gia từ. Chương 752, còn sẽ trở lại. Góc truyện audio.com. Vương Khang ánh mắt bình tĩnh nhìn Anani, trong mắt có nhàn nhạt sát ý lộ ra. Hắn là thật có ý đó. Ở Chánh Sự trước mặt, hắn là tuyệt đối sẽ không có cái gì thương hương tiếc ngọc tình. Người phụ nữ này tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn có thể ở mí mắt của mình hạ ngụy trang, không để cho mình phát hiện, liền có thể nói rõ một điểm này. Ban đầu Trương Tiêm Tiêm cũng là như vậy, bất quá lại bị mình đoán được, mới có về sau sự việc. Mà đây cái Anani lai lịch thần bí, tư tưởng thật xa, để cho Vương Khang đều có chút không nhìn thấu. Tuyệt đối không thể ở lại Thảo Nguyên, nhưng cũng giết đáng tiếc. Vì vậy, hắn mới đưa ra cái này hai cái điều kiện. Chát Lạc bộ lạc đồng cỏ và nguồn nước béo khỏe, thuộc về bên bờ, cách xa chiến loạn. Vương Khang thừa nhận hắn vậy rất thích nơi này. Hơn nữa còn có to lớn chiến lược ý nghĩa. Triệu quốc kỵ binh một mực khó mà phát triển. Nguyên nhân rất lớn chính là chiến mã thiếu sót. Tốt đẹp chiến mã rất khó bồi dưỡng. Cũng không có thích hợp hoàn cảnh. Mà Thảo Nguyên cũng không giống nhau. Người ở đây người thiện mục. Chỉ cần Vương Khang thu lấy nơi này, thì có thiên nhiên trang trại ngựa, yêu cầu tài nguyên, cũng có thể cùng này lấy được. Đây là lâu dài sự việc, cũng có lâu dài chỗ tốt. Vương Khang trầm tư, cũng không có thúc giục. Hồi lâu, Anani trầm thấp mở miệng nói. Ta muốn sống. Được, Vương Khang gật đầu nói. Người cũng không muốn không cam lòng. Ta có thể tới nơi này. Vẫn là bởi vì ngươi. Đây cũng tính là ngươi nên được. Sự thật cũng là như vậy. Ban đầu Vương Khang rời đi Bành Thành là chuẩn bị đi Yến Quốc. Chỉ là đi vòng Thảo Nguyên, cũng không muốn đặt chân. Nhưng ở gặp Tát Nạp Nhĩ biết Mạo Đốn phải chuẩn bị tấn công Triệu Quốc tin tức, mới là quyết định dừng lại, cũng nổi lên chiến tranh. Nghe vậy, Anani sắc mặt ảm đạm, lại là trầm thấp, nàng hiển nhiên vậy rõ ràng đạo lý này. Quảng cáo, Vương Khang mở miệng nói. Ngươi luôn muốn cứu Thảo Nguyên. Muốn Thảo Nguyên người thoát khỏi Man Di. Thực hiện thống nhất, ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ ta là người này vậy không nhất định. Chỉ là ta sẽ dùng mình phương pháp. Ngươi, Anani mắt đẹp trợn tròn. Kinh hãi nhìn Vương Khang. Qua một lúc lâu. Nàng mới là mở miệng nói. Người mới là có lớn nhất dã tâm người. Nếu như là ngươi mà nói, không chỉ có giết hại, có tử vong, Thảo Nguyên người không còn là Thảo Nguyên người, còn có đồng cỏ thoái hóa, trở thành phốc. Anani nỉ non, đột nhiên một búng máu phun ra ngoài. Ngươi, Vương Khang cũng là đột nhiên cả kinh. Nàng thật tốt, làm sao sẽ hộc máu? Hơn nữa nàng mới vừa rồi líu díu những lời đó, lại nói rõ cái gì? Dựa theo kế hoạch của mình thi hành theo, Thảo Nguyên thật là có thể thoái hóa. Những thứ này nàng là làm sao biết? Thì tại sao đột nhiên sẽ biến thành như vậy? Anani, thấy một màn này, mấy cái người hồ định xông lại. Chát Khắc đại thúc, ta không có sao. Anani xóa đi vết máu ở khóe miệng. Vào giờ khắc này, lại rất nhanh khôi phục như thường. Nàng trầm giọng nói, ta sẽ dựa theo ngươi yêu cầu đi làm. Cùng bọn họ cũng nói rõ tình huống. Ngươi hết thảy cũng sẽ như nguyện. Nói xong, Anani liền đi ra bên ngoài. Vương Khang sâu đậm nhìn bóng lưng của nàng. Tổng cảm thấy người phụ nữ này, nơi nào không giống nhau, nhưng lại không nói ra được. Xem ra thật tốt hỏi một chút nàng lai lịch. Ở nơi này sau đó, Vương Khang liền an bài đội ngũ ở Chát Lạc bộ lạc chỉnh đốn. Cùng chỉnh đốn tốt sau đó, liền chuẩn bị rời đi. Mạo Đốn đã thanh trừ. Ở Thảo Nguyên sự việc tạm thời kết thúc. Cũng nên chuẩn bị đi Yến Quốc. Rời đi thời gian dài như vậy, cũng không biết Triệu Quốc là tình huống gì. Tất nhiên là tương đối nguy cấp. Hắn phải mau sớm trở về. Dĩ nhiên ở trước khi rời đi, Còn có rất nhiều sự việc muốn nói rõ. Đầu tiên là Tát Nạp Ma bên này. Tát Nạp Bộ Lạc là Vương Khang tiến vào Thảo Nguyên. Trước nhất lôi kéo Bộ Lạc. Hơn nữa còn ký kết một phần minh ước. Tại đối phó Tháp Tháp Nhi Bộ Lạc trong chiến sự. Vậy ra không thiếu lực. Hôm nay chiến sự kết thúc. Hai người thỏa thuận. Hơn nữa hoàn thiện minh ước càng sâu hợp tác. Cũng mà còn có nhiều bộ lạc gia nhập trong này. Tạo thành một cái liên minh. Bởi vì Vương Khang quan hệ. Cái này đồng minh do Tát Nạp Ma cầm đầu. Cái này cũng ý nghĩa ở Tháp Tháp Nhi bộ lạc tiêu diệt sau đó. Lại có một cái mới bộ lạc tạo thành. Chỉ bất quá cái liên minh này bộ lạc. Là hoàn toàn nghiêng về Vương Khang một phe này. Hơn nữa Vương Khang đáp ứng sẽ đối với cái bộ lạc này liên minh tiến hành trợ giúp. Trợ giúp phương thức đường dây chính là thông qua hắn để cho Lý Bình thiết lập thương hội. Như vậy Vương Khang ở Thảo Nguyên bố trí liền toàn bộ mở ra. Thành hình thức ban đầu. Làm sau này hoàn toàn phát triển. Đối với hắn khống chế Thảo Nguyên. Tin tưởng có thể có rất lớn tác dụng. Mà có cái này mới thành lập liên minh bộ lạc. Đối với Lý Bình Thương đội xây dựng, vậy có trợ giúp lớn, còn có chính là Chát Lạc Bộ Lạc, Anna Ni cũng không biết dùng phương pháp gì, hoàn toàn thuyết phục, nơi này đem trở thành hắn ở Thảo Nguyên một cái đại bản doanh. Ở hắn lúc rời đi, do Tát Nạp Ma giám quản, còn có một cái chuyện rất trọng yếu, trước kia chính là Vương Khang cùng Tát Nạp Ma đề nghị muốn 10.000 người hồ kỵ binh. Hắn sắp đi Yến quốc tác chiến, trở lại Triệu quốc diệt phản loạn, có thể dự nghĩ tới lại là một phen khổ chiến, mà Thảo Nguyên bộ là kỵ binh, đương nhiên là cường đại nhất kỵ binh. Hắn làm sao sẽ bỏ qua cho cái này cơ hội? Chát Lạc bộ lạc Hoàng Câu Mã bị hắn trưng dụng, lại từ liên hiệp các bộ lạc bên trong điều đi tinh nhuệ kỵ sĩ, tạo thành một chi mạnh mẽ kỵ binh. Mà chi kỵ binh này thống lĩnh, chính là do Tát Nạp Ma chi tử Tát Nạp Nhĩ thống lĩnh. Quảng cáo, cái này ở Vương Khang tiến vào Thảo Nguyên trước nhất gặp phải người Hồ. Nguyên bản là địch, lại bị Vương Khang hàng phục. Thời gian dài như vậy tiếp xúc, đã biến thành tin phục. Hắn vậy nguyện ý đi theo Vương Khang. Đến đây, toàn bộ chỉnh đốn hoàn thành. Vương Khang lần nữa lên đường. Từ Bắc xuống Nam, phương hướng giống nhau, lần đi Yến quốc có thể gần hơn một ít. Ở trải qua Thảo Nguyên cuộc chiến sau đó, Bình Tây quân tổn thất gần hơn 4.000 người. Đây coi như là hắn đánh nhau tới nay. Trừ ở Phong An thành thủ thành lúc đó, thương vong lớn nhất một lần. Nhưng vậy dễ hiểu, bởi vì đây là cùng hung hãn người Hồ tác chiến. Cái này thương vong thật ra thì cũng không tính lớn. Thương vong không thể tránh khỏi, nhưng còn sống sót, nhưng người người đều là nhất chiến sĩ tinh nhuệ, liên tục khổ chiến, máu và lửa chui luyện, toàn bộ đại quân đã không xong cùng. Đi vậy một chạm, là có thể cho người cực lớn cảm giác bị áp bách. Lại có mới gia nhập 10.000 người Hồ thiết kỵ cũng nhập. Bình Tây quân số người đạt tới 26.000 những người khác. Số người này mặc dù không coi là nhiều, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là nhất đẳng một. Rồi sau đó, Vương Khang dẫn đại quân rời đi Thảo Nguyên. Một đường hướng Nam, mắt thấy Thảo Nguyên càng ngày càng xa. Vương Khang biết, hắn sẽ còn trở lại. Chờ lần sau lại tới, hắn phải lấy vương giả dung mạo, trở thành Thảo Nguyên chân chính chủ nhân. Mà ở Vương Khang rời đi sau đó. Mạo đốn bỏ mình, Tháp Tháp Nhi bộ lạc bị tiêu diệt tin tức vậy dần dần truyền khắp cỏ xa. Thảo Nguyên Đông Bộ, một phiến quân đội doanh trại. Việt quân tướng lãnh Lô Triệu chắp tay sau lưng xem hướng Nam Phương. Thở dài nói, hắn thật vẫn làm được, thật vẫn giết Mạo đốn. Đúng vậy, phó tướng cũng là thở dài nói. Cái này Vương Khang là cái hận người. Nghe nói hắn đuổi theo Mạo đốn cầm hắn chi nhánh bộ lạc chu diệt một lần. Thật là nhiều người cũng mong đợi cái này tên sát tinh rời đi Thảo Nguyên. Phó tướng vừa nói vừa hỏi. Vương Khang đã rời đi Thảo Nguyên. Chúng ta làm thế nào? Là còn phải tiếp tục truy kích sao? Còn Vector Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.